Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, ở phần này, Loan đưa Sáu Hùng, tổng giám đốc hãng điện tử phía Nam đến gặp Thảo để bàn cụ thể về việc thuê mặt bằng ngôi nhà của vợ chồng chị. Thoạt nhìn, Thảo chợt rùng mình khi thấy anh ta rất giống gã tỷ phú Việt kiểu thô bạo. Một cảm giác căm ghét, thù hận, xen lẫn một chút run rẩy khác lạ, thốc mạnh vào trái tim nhạy cảm của chị. Trước vẻ đẹp của Thảo, Sáu Hùng cũng không khỏi bối rối, rung động. Tất cả dấu hiệu lúng túng, bối rối của hai người đều không lọt qua đôi mắt sắc sảo của Loan. Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 19 của cuốn Tiểu thuyết phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Hai tháng thực hiện nốt hợp đồng cây mía đối với gã qua rất nhanh. Nhân tiện ông sửa xe máy ở đầu phố, có chiếc Simpson cũ nát không đi đến. Gã hỏi mua lại với giá chỉ có 2 chỉ vàng, rồi lại nhờ chính ông sửa giúp. Chiếc xe lúc sống lúc chết, nổ cứ phanh phạch như là xe công nông chở vôi cát, nhưng được cái máy còn khỏe. Với chiếc xe đông đúc cả tàng này, một ngày gã có thể đi về được 3 chuyến, có thể gần gấp đôi số mía so với chiếc xe đạp trước kia mà lại không mất sức. Nhưng thực ra những ngày này, gã chỉ làm lấy lệ mà đầu óc lại hoàn toàn chỉ tập trung vào tìm tòi những vườn mía, những mảnh đất màu mỡ để nhằm thực hiện cái ước mơ ông chủ vườn mía, ông chủ lò đường đã ấp ủ từ lâu của mình. Gần 50 triệu tiền buôn thuốc Lào, gã đã nhẩm đếm. Hết cái hợp đồng này, ít nhất cũng có 100 triệu nữa. 50 triệu, thế cũng tạm đủ một lưng vốn để gã nhìn thẳng vào dự định của mình. Cái ngày gã chính thức đến tạm biệt chị hàng nước mía để nâng cấp công việc, cũng là ngày bác sĩ Thảo chuẩn bị trở về. Chào chị, gã nói. Từ ngày mai, tôi xin xóa hợp đồng. Chị tìm người khác nhé. Hả? Chị hàng nước mía tưng hửng. Tưởng chú đến ký tiếp hợp đồng khác chứ. Tôi mệt rồi chị ạ. Mệt thì cứ nghỉ vài ngày, nghỉ nửa tháng cũng được. Đang làm ăn thuận lợi, sao lại xóa? Tôi đã làm gì đến nỗi chú giận, chú bỏ đi? Không, chị tốt lắm. Đối xử với tôi rất đàng hoàng. Cũng nhờ chị và những người bạn hàng của chị ở con đường này mà tôi còn sống được. Nhưng chị hiểu cho tôi không thể chỉ dừng lại mãi ở cái công việc thổ mướn ấy. Tôi hiểu. Chị hàng nước mía gật đầu và nhìn thấu vào mắt gã. Ngay từ ngày đầu gặp chú, tôi đã quan sát thấy chú có cái gì không bình thường, như là bất đắc chí, như là cái người đang khổ tâm, đang nín nhịn, đang nung nấu một điều gì đấy ở trong đầu. Sau đó thấy chú làm ăn đàng hoàng, có lòng tự trọng, tôi càng thấy nhận xét của mình là đúng. Chỉ có điều không ngờ chú lại từ giã chúng tôi nhanh thế. Cũng chả nhanh lắm đâu, gã nói thủng thỉnh. Chị hàng im lặng nhìn gã với vẻ hơi là lạ rồi thở dài. Thôi được, chú đã quyết đi thì cũng chả giữ được. Chú vào trong này, tôi sẽ thanh toán hết mọi khoản cho chú, kể cả những khoản lần trước còn tích lại nữa. Đi, vào trong này. Người đàn bà gần 40 tuổi kêu cô con gái đang ngồi học bài ra trông hàng rồi đá mắt cho gã vào phía trong. Gã đi theo, căn phòng thật nhỏ, nhưng cũng thật đẹp, ấm sực hơi đàn bà và mùi son phấn ngọt như là hương cốm. Trong ánh sáng mờ ảo của một căn hộ thiếu ánh sáng, giọng người đàn bà cũng trở nên ngọt lịm. Không nỡ bắt chú phải đi thanh toán ở những hàng khác, nên tôi cứ gộp luôn rồi lấy lại của họ sau. Tháng này tổng cộng chú được trên 2 triệu, tháng trước 2 triệu 2 nữa, với lại lần trước còn đọc của chú là 450.000. Vị trí tất cả là 4 triệu 7. Nhưng bằng vào tính trung thực, cách làm ăn đúng đắn cũng như sự sinh lợi của cửa hàng, tôi nhờ chú mà có được. Tôi biếu chú thêm 1 triệu để làm vốn. Kìa, chú đừng từ chối. Người như chú thời nay chẳng dễ kiếm. Hoàn cảnh chú tôi biết cũng rất khó khăn. Cứ nhận đi. Sau này nếu có gì, chú cứ đến tôi. Cảnh nhà mẹ quá con côi. Mấy năm nay đồng tiền ra vào cũng thoáng, nên tôi giàu để làm gì? Gã bất giác nhìn lên tấm ảnh người chồng rất trẻ đặt trên bàn thờ, đang nghi ngút khói hương không nói gì. Và đột nhiên, gã rùng mình khi chợt có vật gì mềm ấm đặt nhẹ lên vai mình. Tiếng nói của người đàn bà run run. Chú Lãm, đã từ lâu tôi muốn nói với chú. Hay là chú dọn đến đây ở với tôi như là người thân trong nhà. Tôi thành thực quý chú. Tôi nhìn thấy vẻ đằng sau, cái vẻ khắc khổ của chú một khuôn mặt đàn ông cương nghị đẹp đẽ, hào hào cái khuôn mặt của ông ấy nhà tôi dạo trước. Nhưng bây giờ chú lại sắp ra đi, tôi buồn lắm. Nói điều này, chú có muốn khinh tôi thì khinh, nhưng tôi vẫn cứ nói. Đã không ít lần trong đêm, tôi cứ tần mần nghĩ về chú. Hơi thở ngầy ngậy như hơi thở trẻ con, và cái tấm thân lằn míp nóng hầm hập từ từ áp sát gã, dần dật thần kinh gã như có trăm ngàn nốt rôm mùa hạ cắn khắp cùng thân hình. Cắn nhôn nhốt từ chân lên đỉnh đầu, rồi lại tự đỉnh đầu trườn xuống chân, ngứa gian bứt rứt, dừng lại ở giữa háng. Tiếng người đàn bà như rên. Lãm, ngồi xuống đây, ngồi nhích sát vào, chiều tôi một lần, yêu tôi một lần đi. Chỉ một lần thôi. Ngày mai Lãm đi rồi, biết bao giờ Lãm trở lại. Đừng sợ, họ hàng bên ngoài đã có con bé nó trông, và chẳng có ai đến vào giờ này đâu. Tôi đã gài kỹ cửa rồi. Ngồi xuống đi. Thế, để tôi cởi áo cho, cả quần nữa. Thế, kênh người lên một tí. Rồi ơi, đàn ông thời nay mấy ai có được cái thân thể rắn đanh như gỗ mun thế này. Lãm ơi, những ngày vừa rồi không thấy Lãm. Lãm đâu có biết tôi khổ sở như thế nào. Tôi ở vậy đã hơn 5 năm rồi, nhưng mà tôi ghê tởm cái đám đàn ông ngoài kia, nói năng sặc mùi lợi dụng xác thịt, nên có dám gần ai đâu. Vậy mà gặp Lãm. Ôm em đi. Thế, nằm xịch lên tí, cái xương hông của mình nghiến vào đùi em đau quá. Nữa nào. Rồi ơi, em chết mất. Người đàn bà nói như mê sảng, da thịt nóng cháy như đang lên cơn sốt cao. Đúng lúc đó, gã bỗng dưng dừng lại. Hay nói đúng hơn, tiếng chuột chạy, dẹt dẹt dưới gầm giường do hai thân hình đè xuống làm kinh động đã khiến gã dừng lại. Gã chợt nhớ tới những tiếng chuột khác rin rít ma mãnh thế này dưới cống nơi vợ chồng con cái gã nằm. Tiếng chuột lôi theo tiếng khóc trẻ thơ khàn đặc, lôi theo mùi nước đái chó, tiếng muỗi bay và tiếng du con nhão nhoẹt. Và thế là gã không còn cảm thấy hứng thú gì nữa. Cái hứng thú đơn thuần chỉ là một sự phản cảm ngẫu nhiên như bỗng phát hiện ra cái mùi hôi nách của thân thể kia hoặc đang độ cao trào. Bỗng nhiên, kẻ nằm dưới lại bật lên một tiếng cười vô tư lự. Thế thôi. Ơ, sao thế mình? Người đàn bà thốt lên não nuột. Sao tự dưng mình lại mềm oặt đi thế này? Hay tại tôi xấu xí, tôi già cả để mình bị mất hứng? Không, không phải đâu, chị đẹp lắm. Trẻ lắm, tốt lắm, nhưng mà tôi... Gã nói như người hụt hơi, rồi vô vội quần áo mặc vào người, không dám ngoái lại nhìn cái thân hình trắng tươi đang nằm chết cứng trên giường như một vệt sáng trắng ma quỷ, choáng váng đi nhanh ra cửa. Chú Lãm, chú còn quên tiền này, 1 triệu của chú này. Câu nói thẳng thốt cuối cùng trong đoạn đời làm thuê làm mướn mà gã còn kịp nghe được là như thế. Chị Thảo, đây là anh Sáu Hùng, tổng giám đốc hãng điện tử phía Nam, hôm nay đến chị để bàn mọi việc cụ thể. Sau lời giới thiệu tưng tửng của Loan là cái rùng mình ớn lạnh đột ngột của chị. Con người này chị mới được nghe nói đến, nghe kể lại hoặc già có lần gặp rồi đấy, nhưng mà chị không nhớ, không để lại ấn tượng như bây giờ đây. Chị lại thoát cơn ớn lạnh cái nữa. Trời ơi, sao anh ta lại phảng phất giống cái gã tỷ phú Việt Kiều đã thô bạo thọc tay vào ngực chị đêm ấy đến thế. Tất nhiên là không giống mặt mũi, không giống cái gì hết, nhưng lại giống tất cả. Cũng dáng hình sang trọng, rong ròng cao, cũng nước da đỏ đắn với hàng chân râu xanh nhẹ ở mép cằm, cũng mái tóc để dài buông thả trễ nải và tự nhiên, cũng cái gật đầu lịch duyệt và nụ cười mỉa mai duyên dáng, cũng đôi mắt thờ ơ thoáng mệt mỏi, thoáng mơ mộng, lại thoáng dày dặn chai sạn, cũng bộ quần áo màu xám may đúng kiểu nhưng không cầu kỳ, và lạ lùng hơn nữa, cũng cái mùi nước hoa hăng hắc ấy tỏa ra đến nhột nhạt. Và trời ơi, hai cái bầu vú của chị sao lại bỏng rát lên thế này? Dạ, mời anh ngồi. Chị chỉ nói được thế, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Một cảm giác căm ghét hận thù, xen lẫn một chút run rẩy khác lạ, thốc mạnh vào trái tim nhạy cảm của chị. Trời ơi, sau cái đêm ma quỷ đó, dù đã cố hận thù căm ghét, nhưng chị vẫn mơ hồ mong hắn trở lại là gì. Cái bàn tay thô ráp phơn phớt những sợi lông màu hung, thơm hăng hắc ấy, không hiểu tại sao cứ chui vào bồn tắm, xối nước nhiều lần, nhưng chị vẫn cảm thấy thỉnh thoảng nó lại giấm dứt, tê lạnh, nhột nhột, cháy lan trên hai đầu vú của mình. Quá hoảng sợ và tự thấy ghê tởm mình, chị đã cố xóa đi ấn tượng bệnh hoạn nhớp nháp ấy, thậm chí đã bỏ hẳn một tháng theo bạn bè đi ra biển phơi nắng, nhưng tất cả vô hiệu. Như có hơi ấm của ma quỷ, cái bàn tay và cái dáng hình ấy đã chui luồn, đã vấy đen tận tâm não chị mất rồi. Về nước, sống giữa nắng gió quê hương, giữa bạn bè chồng con, chị đang hy vọng rằng một mai rồi nó sẽ qua đi vĩnh viễn. Vậy mà sáng nay... Thưa chị, tiếng nói Sài Gòn toát ra từ người khách, nghe thật ấm áp và khiêm nhường. Nhưng mà sao chị lại vẫn nổi gai cả người? Được cô Loan cho hay, anh chị có ý định xây cất lại ngôi nhà này và sau đó cho thuê hết mặt bằng tầng dưới. Tôi xin được đến bàn thật cụ thể với chị, vì tin rằng rồi tới đây chúng ta sẽ có dịp cùng hợp tác làm ăn với nhau. Tôi là lính của cụ nhà, lại là chiến hữu của anh ấy. Mọi công chuyện trước mắt cũng như lâu dài, chị có thể hoàn toàn tin ở tôi. Ví dụ, tôi sẵn sàng đăng cai làm lại toàn bộ ngôi nhà này với một đội thợ xây có uy tín nhất nước. Vâng, chị vẫn lảng tránh ánh mắt người khách đang dõi thẳng vào chị. Chúng tôi cũng đã định thế, nhưng thực ra mọi việc vẫn chưa có cái gì thật cụ thể cả. Dạ. Chị lạ lùng với chính câu nói của mình. Rõ ràng chị đã sốt ruột chờ đợi con người này đến để chính thức hóa công việc. Vậy mà khi vừa nhìn thấy anh ta, như người bị châm kim vào gáy, chị lại không muốn bàn gì nữa. Đồng thời, một cảm giác trái chiều chợt xuất hiện. Chị đang muốn thông qua anh ta để xua đuổi một ám ảnh, nhưng lại sợ anh ta phật lòng mà duỗi ra nên vội nói lại. Vâng, tôi sẽ bàn lại với nhà tôi, chắc là cũng xong thôi. Bé Điên Thảo đang đứng cạnh mẹ, nhìn chăm chăm vào ông khách hóng chuyện, chợt hỏi ngang. Mẹ Thảo ơi! Ơ, tay mẹ sao nhiều mồ hôi thế? Mẹ bị sưng phổi giống con à? Niên Thảo, chị vội mắng át đi, hỗn hào, ngồi vào bàn học đi. Không sao, chị cứ để mặc cháu. Người khách cười hiền từ, lôi từ trong cặp ra một hộp sô-cô-la ngoại, đặt vào tay nó. Cháu dễ thương quá. Xin lỗi, chị nhìn cháu bây giờ là có thể hình dung ra chị ngày xưa như thế nào, đúng như là hai giọt nước. Không rõ bằng cảm nhận trực giác nào xui khiến mà con bé bỗng rụt tay lại, không cầm lấy hộp kẹo, dừng cặp mắt đen lay láy nhìn ông khách một cách đề phòng rồi lui về chỗ của mình. Người khách bị hẫng, nhẹ đặt hộp kẹo lên bàn rồi nói một câu chữa ngượng. Thời gian chị ở bên ấy, ở nhà chắc anh Nam và cháu vất vả nhiều. Câu nói trống rỗng về nội dung nhưng lại đầy đặn về sắc thái. Cái sắc thái sững sờ bối rối, mất hẳn đi cái rảnh rẽ tươi tắn lúc đầu. Tất cả những dấu hiệu lăn tăn đó của hai người đều không lọt qua đôi mắt sắc sảo của Loan. Cô lên tiếng như một trọng tài trên sân cỏ. Xong, coi như đã quyết định. Anh Sáu không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, mà bà chị tôi cũng không nhất thiết phải bàn lại với chồng. Lệnh ông thua công bà, xưa nay thế, và bây giờ, sau 3 năm, buôn ba về, lại càng thế. Tóm lại, ngay tuần sau, mời anh chị tạm chuyển về ở với các cụ, mọi việc ở đây từ thiết kế, xin thủ tục giấy tờ, tập kết nguyên vật liệu đến thi công đã có anh Sáu và con bé này lo liệu. Đúng 3 tháng sau, mời ông bà thượng tá về nghiệm thu và ăn mừng tân gia, gọn vậy thôi. Thảo nhìn nhanh sang Hùng, mấp máy môi, định nói một câu gì nữa mà cả người khách cũng chưa định chấm dứt ý tưởng của mình. Nhưng cả hai đều ắng lại trước cái vẻ mặt giáo hoành cùng cách nói khô gọn của Loan. Sáu Hùng miễn cưỡng cầm ca táp đứng dậy và đến lượt anh tránh nhìn vào đôi mắt đang mở to của chủ nhà. Tôi có việc lên bộ một chút, mọi việc có cô Loan ở lại bàn thêm với chị, với anh chị. Tôi xin phép. Chú đi nghe cưng. Bé Thảo chỉ hơi nhìn lên rồi lại cúi mặt xuống không trả lời. Sự xuất hiện của ông khách đẹp đẽ nói tiếng miền trong kia không hiểu đã làm nảy ra trong đầu nó một dự cảm gì mà để nó có thái độ lạ lùng như thế. Người mẹ chưa kịp hiểu hết cái mạch ngầm của con thì Loan đã bước trở vào. Chị vừa rồi làm sao thế? Mọi việc đã ok rồi, điện cho người ta ra đây rồi. Gần 500 ngàn tiền vé chứ ít đâu. Vậy mà lại còn xem thế nào đã. Buồn cười thật. Thảo kéo em gái ra một góc xa bàn học của con, nét mặt khổ sở. Này, hay là ta thôi đi nhỉ? Thôi là thôi thế nào? Khẽ để cháu nó học. Chị nghĩ là ta tạm thôi cái chuyện nhà cửa này lại một thời gian, cũng chả vội gì nhỉ? Nhỉ? Sao chị lại nhỉ dễ dàng thế? Thôi thì chị đi nói với người ta. Các ông các bà tùy tiện thật. Chuyện làm ăn kinh doanh, tiền tấn tiền tỷ mà cứ như đi chợ mua mớ rau quả cá ấy. Không phải thế. Thảo nhăn mặt lại, là chị muốn nói chị cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Làm sao mà ngại? Chị định chờ cho giá xi măng sắt thép, giá vôi gạch lên gấp rưỡi gấp đôi thì mới làm à? Nói cho chị nghe nhé, làm với người ta, nguyên vật liệu mình không phải lo. Họ lại mua được cái giá rất rẻ, nên hai chiều đối lưu. Công thợ cũng coi như là thợ nhà mà lại hoàn toàn đảm bảo. Ngoài ra chị có biết không? Chỉ riêng tiền thiết kế cũng 10%, tức là khoảng vài chục triệu rồi mà người ta không thèm tính vào đấy. Còn có dịp nào tốt hơn nữa? Chị bảo là không phải chuyện đó. Cái cô này. Này Loan, chị hỏi thật nhá. Sự em và anh ta có cái gì với nhau chưa? Yêu ấy à? Thì đại loại thế. Sao chị lại hỏi vậy? Cũng là tiện mồm. Và lại thấy cái cách nói năng đối xử của anh ta với mọi người cứ có cái gì đầy sức quyến rũ phải không? Loan cười to. Biết mà. Biết cái cách hai người nhìn nhau, nói năng với nhau như là phải gió là biết ngay mà. Còn em nhá, chưa và cũng có thể không. Không bao giờ. Chất người này không phải là chất em cần và anh ta cũng chả cần em. Tóm lại là không hợp. Rồi chị xem em nói có đúng không? Chắc có vợ rồi à? Chưa, đúng hơn là đã có nhưng mà bỏ nhau rồi. Ông ấy bỏ à? Từ đó ông ấy không để ý đến ai nữa kể cả em. Đời nhộn ra phết. Em đáo để, lại thích người trong trẻo nhu mì. Ông ấy trai lơ giàu có, lại hướng về các bà các cô phúc hậu đoan trang. Nhưng coi chừng đấy nghe bà chị, chuyện gì ra chuyện đó, chớ có nhập nhằng. Ơ kìa, nhưng mà Loan, chị đã nhập nhằng gì đâu? Thảo cãi ngây thơ. Nhưng kể ra, Loan cười danh mãnh, không hiểu thật hay giả. Nhìn cái bộ dạng con người nổi tiếng là lạnh lùng ấy, bỗng chốc thộn mặt ra trước chị, thì cũng sướng thật. Vừa sướng vừa ức. Em ghen đấy. Từ tấm bé đến giờ, cứ bao giờ ở cạnh chị là em cũng bị thua thiệt. Thôi nhá, em về. Việc cứ thế. Lát nữa gặp anh Nam, nhất định em sẽ cảnh cáo ông anh. Nên bắt đầu để ý đến nhịp đập đang có nhiều lộn xộn của bà vợ có tiếng là hiếu hạnh đi là vừa. Cô gái để rơi lại một chuỗi cười trẻ trung và tinh quái rồi đi khuất. Không để ý đến đứa con đang nhìn mẹ chằm chằm, Thảo lặng lẽ ngồi xuống ghế, vẻ mặt bần thần. Sau một ngày nắng nôi nhục nhã đi khất nợ, hoãn nợ khắp các mối giao dịch trong thành phố, vừa về đến nhà khách quân đội, Bình đã thấy ngay một chiếc phong bì dày cộp để tên mình, để giữ bàn. Thư của Nam. Anh mệt mỏi, gạt lá thư sang bên, rồi móc gói mì tôm ở gầm bàn lên bóc ra, thả vào ca, sau đó dội nước phích. Đi từ sáng đến giờ, nước phích không ai thay, nên chả có ngọn khói nào bay ra. Chán chường, anh gạt nốt chiếc ca vào góc bàn, rồi vật mình nằm xuống chiếc giường cá nhân và tấm chiếu trải ở trên, vừa ngắn, vừa rách, lại vừa mốc bẩn, mắt mở thao láo nhìn lên đám mạng nhện trên trần nhà ố nước. Bình đang nợ 300 triệu. 300 triệu, cái giá phải trả cho sự ngây thơ và cuồng tín trong hành nghề, nghệ thuật của anh. Nghe bạn bè, nghe kỹ cả lòng mình, anh tạm dẹp bỏ cái ý đồ làm phim về khu phố lính đang ách tắc để vào đây. Thị trường tiêu thụ điện ảnh của cả nước với ý đồ khác cũng không kém phần quyết liệt. Huy động vốn của bạn bè thực hiện một bộ phim truyện về chiến tranh. Chiến tranh, cái danh từ này chỉ thoạt nghe đã thấy lãng xẹt rồi. Càng lãng xẹt hơn nữa với thị hiếu của hàng triệu người xem nơi đây. Bây giờ người ta, nhất là giới trẻ, có ma nào chịu chui vào rạp để đốt cháy thời gian, đốt cháy nửa vạn đồng bạc cho những cảnh giết chóc, máu đổ đầu rơi của một thời đã tạo nên niềm tự hào của cả dân tộc. Họ vào rạp cốt để giải trí, để nghỉ ngơi, để được chứng kiến những cảnh huống yêu đương bùi ngùi, ân ái thác loạn. Hay ít nhất cũng là những màn giã sử siêu nhân kích thích thói tò mò bạo lực. Một số đông khác dễ tính hơn, họ tặc lưỡi. Phim à, cái đó không quan trọng. Việt Nam mình đã làm gì có cái gọi là phim? Nhưng cứ xé vé vào để coi con bé hoa hậu ấy, con bé á hậu ấy đóng điếc ra làm sao. Thế thôi, và bộ phim nào, dù giờ yếu đến mấy, nhưng cứ tạm hợp nhãn thành phố là ăn. Phim càng lắm nghĩ ngợi, càng nhiều nhân bản, càng đặt ra được lắm vấn đề sâu sắc, thì xin mời các ngài tự đi mà xem lấy. Vậy là lỗ, lỗ trọng gọng, lỗ không còn cứu vãn được một giọt. Còn những sản phẩm ít nghĩ ngợi kia lại lãi, lãi khủng khiếp, lãi hàng trăm triệu, lãi hàng tỷ. Một ngôi sao điện ảnh được đào tạo chính quy, huy chương này, danh hiệu ưu tú nọ, ở ngoài kia vào, thủ hẳn một vai chính, chỉ được trả đến 2-3 triệu, đã gọi là quá ưu tiên. Nhưng những ngôi sao tự phát nơi này không cần biết có tái diễn hay không, nhưng vai phụ cũng phải đưa 5-7 triệu, thậm chí cả chục triệu mới uể oải, ngật nhẹ đầu. Còn vai chính thì trao ôi là tiền, chỉ cần 10 vai như thế là có thể mua biệt thự, sắm xe hơi, đi đâu cũng có 1-2 vệ sĩ to như hộ pháp đi cùng. Bình vào đây giữa tình thế ấy, đi dạo một vòng phim trường, anh đã thực sự thấy nản, thấy muốn trở về. Cái ách tắc này, nó còn ách tắc giết gióng hơn cả cái mạch phim phố lính kia. Kiến thức đủ, vốn sống dày, lại tốt nghiệp khóa đạo diễn phim truyện cấp thượng thẳng của một vương quốc phim trường, anh rất tự tin vào mình. Vậy mà, mấy bảng làng đi qua, có mấy cái cửa rạp trung tâm, ghé tai nghe dăm lời bình phẩm của khán giả, là cái tự tin đó rạn nứt hoàn toàn. Đáng lẽ câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, anh sẽ nhân thể đi thăm lại vài nơi chiến đấu cũ, bạn bè cũ, rồi chuồn. Nếu như buổi chiều mưa ấy, anh không vô tình rẽ về cái trụ sở làm phim trung ương đóng đại diện ở trong này. Chao ôi là lắm người. Dường như các đoàn làm phim ở Hà Nội khăn gói quả mướp kéo theo vào tất cả đây. Năm đoàn ngồi thành năm cụm ngoài sân. Họ đang ăn cơm trong tư thế ngồi xổm. Mưa nhỏ giọt vào thức ăn, mưa rơi vào những khuôn mặt âm thầm. Dãy nhà kiểu chạy lính chạy dài gần đó đang buông rủ những cánh màu cháo lòng trong ánh sáng điện vàng vọt. Giống như một đoàn xe quá cảnh đến giờ ăn cơm chiều, lại giống một đoàn người tị nạn đang đăm chiêu thực thi cái công việc làm đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Trong những đoàn người đó, nói nghiệt ngã hơn là thấp thoáng ở trong năm bãi làm phim xứ ngoài đó. Anh nhận ra những khuôn mặt đạo diễn diễn viên đã một thời là niềm sáng giá của quốc gia, thậm chí quốc tế. Sao lại có thể như thế? Sao lại cứ phải kéo cả vào đây để moi móc đến đồng tiền cuối cùng mong mua được một ngôi sao bản xứ? Sao lại bắt một cô gái quan họ vùng Kinh Bắc cũng phải nói tiếng Nam? Nếu không thì sao? Chả nhẽ lại chết đói cả à? Những suy nghĩ nhức nhối bắt nguồn từ khung cảnh bữa cơm mưa đó đã quất thẳng vào danh dự nghề nghiệp của anh. Sau một đêm lang thang trên những phố vắng, sáng hôm sau anh quyết định không ra nữa. Anh sẽ trụ lại ở chính cái rốn cơn lốc phim trường này để khẳng định mình, khẳng định một cái gì đó còn quan thiết hơn mình. Cái đó là chân lý nghệ thuật. Anh tìm đến một anh bạn vốn là một nhà văn, một nhà biên kịch quen biết có tên tuổi, nay đang nằm ì hút thuốc phiện. Sao mày? Đầu hàng rồi à? Đang đi tìm cái chết để trốn nghề à? Kệ mẹ tao. Người bạn không thèm ngồi dậy. Một khi tiểu nhân lên tiếng thì quân tử lặng im. Mày muốn tao từng này tuổi còn đi đú với chúng nó để làm hàng giờ mà. Mà cũng chẳng đú được. Còn cái kịch bản chiến tranh nào không? Anh hỏi thằng. Bật lên một chàng cười như khóc. Mày hỏi để chùi đít à? Tao chùi đít cha nó từ lâu rồi. Đưa đây, còn cái nào đưa nốt. Định làm gì với những thứ mối mọt ấy, kệ tao, miễn là không xúc phạm đến tài năng của mày. Mà bây giờ thì còn làm chó gì có tài năng nữa. Mày đang là một con sâu, hèn hơn cả con sâu. Đưa đây. Người bạn lưỡng lự một chút, rồi lôi trên gác xếp xuống một tập bản thảo đầy bụi và cất dán. Cho mày đấy. Cho không? Tao còn bản thảo mấy quyển tiểu thuyết nữa kia. Chẳng thằng mẹ nào dám in. In thì lỗ. Mày muốn tao cũng cho mày đốt. Thôi, cút đi để tao nghỉ. Cầm cái kịch bản phim về, anh đọc trắng một đêm. Sáng ra, khi mang phích nước vào, cô công vụ hạ sĩ tròn như hạt mít, chợt thấy trong mắt anh đạo diễn có nước. Chú khóc đây à? Cô hỏi. Ừ, chú đang khóc đây. Một tuyệt tác, một tâm hồn, một bút pháp tài năng thế này mà. Ngày hôm sau, anh bỏ hết một tuần để đi quyên góp vốn liếng của bạn bè quen biết cũ. Chiến hữu cùng thời với anh lúc này thiếu gì kẻ làm to. Đứa thì tổng giám đốc, đứa lại là công ty hữu hạn tư nhân. Có đứa đã thành ông chủ đồn điền của cả 50 hectare trồng toàn tiêu điều. Đứa khác nữa giữ vai trò thống soái tới 12 con tàu viễn dương cấp không hạn chế của thành phố. Tóm lại là toàn tụi có máu mặt cả. Và đã có máu mặt rồi thì vài chục triệu, 100 triệu hùn vốn đối với họ chỉ là chuyện trẻ con. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 19 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 20 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.